Thiên Tông tham chiến, không ở trong Thiên La thần tộc. Chương 4471 phản kích, 1, cho nên, Dạ Ảnh Thần Vương tự tin chỉ cần Nhung Trúc bám trụ Thiên Diệp thần chủ, bằng vào thực lực của mình, trấn áp thần vương khác của Thiên La thần tộc, cũng hoàn toàn không phải vấn đề. Nhưng không ngờ. Đừng nói trấn áp toàn bộ thần vương của Thiên La thần tộc, cho dù là một gã Cố La hắn cũng không đối phó được. Cố La đạp vỡ hư không, một quyền chấn vỡ hộ thể cương khí của Dạ Ảnh Thần Vương, sau đó lại là một chưởng nghiền vỡ hư không, đánh lên trên ngực của kẻ sau. Lực lượng bộc phát ra, ngực Dạ Ảnh Thần Vương trong nháy mắt bị xuyên thủng, hơn nửa đoạn thần thể cũng theo đó hủy diệt. Cứu ta! Lúc này, Dạ Ảnh Thần Vương cũng bất chấp cái khác, cuống quýt mở miệng cầu viện. Lập tức có thần vương của Tả Khâu thần tộc đạp không mà đến, đợi lúc nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Dạ Ảnh Thần Vương, nhất thời vừa kinh vừa giận. Đừng mơ thương tổn thần vương tộc ta. Cút! Cố La trống giận, một quyền đánh tên thần vương kia bay ngang ra ngoài, sau đó sải bước đi về Dạ Ảnh Thần Vương giết đi, muốn đi chém giết đối phương trước. Trong lúc nhất thời, mấy vị thần vương của Tả Khâu thần tộc đều trực tiếp đến chi viện, Cố La thần vương hoàn toàn không sợ. Cất tiếng cười to, các ngươi cứ đến, bổn tọa hôm nay có bao nhiêu giết bấy nhiêu. Dứt lời. Thần lực bùng nổ. Sức mạnh quy tắc to lớn mênh mông chấn vỡ hư không, chiến ý hùng hồn khiến cường giả bọn Dạ Ảnh Thần Vương đều biến sắc. Cố La quyền trấn hư không, trên người chiến ý thông thiên, lực lượng mỗi một quyền đều khiến một đám thần vương phải biến sắc, ai cũng không ngờ, vị tông chủ Vạn Tượng Tông này vẫn luôn không có danh tiếng gì truyền lưu bên ngoài. Thực lực lại là kinh người như vậy. Bằng vào sức một người, đối mặt hai vị quy tắc thần vương của Tả Khâu thần tộc, cùng với ba vị Hoàng Vũ thần vương cũng không lạc hạ phong. Thiên La thần tộc có thần vương thấy vậy, đang định đến chi viện, nhưng lại bị Cố La trực tiếp ngăn lại. Không cần các ngươi nhúng tay, bổn tọa muốn mượn tay bọn họ, đến giúp ta mở ra cánh cổng thần chủ. Nghe vậy, Dạ Ảnh thần vương lập tức giận quá mà cười, thật cuồng vọng. Thế mà coi chúng ta là đá kê chân cho ngươi chứng đạo thần chủ, ngươi nhất định sẽ trả giá đắt vì mình cuồng vọng. Khi nào, mình đã trở thành đá kê chân của thần vương khác? Hôm nay Cố La muốn mượn tay mình để chứng đạo thần chủ, như vậy Dạ Ảnh thần vương phải nắm lấy cơ hội này, chém giết đối phương ngay tại chỗ. Chỉ cần giải quyết Cố La, thần vương còn lại của Thiên La thần tộc đều không đáng lo. Răng rắc, thần thương màu bạc phá vỡ hư không, kéo theo một chùm mưa máu rơi xuống. Chỉ thấy Nhung Trúc ôm ngực lui bắn về phía sau, trong kẻ ngón tay có thần huyết chảy ra. Ánh mắt nhìn Thiên Diệp thần chủ, Nhung Trúc có chút không dám tin. Hắn không ngờ, thực lực của Thiên Diệp thần chủ, so với trong dự đoán của mình còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhung Trúc vốn cho rằng, bằng vào thực lực của mình, trấn áp đối phương hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng bây giờ chẳng những chưa trấn áp được Thiên Diệp thần chủ, ngược lại bị đối phương đánh cho bị thương. Bởi vậy có thể thấy được. Trong lòng Nhung Trúc là chấn động cỡ nào? Trận chiến này xem ra là Thiên La thần tộc ta thắng rồi, Thiên Diệp thần chủ khi nói chuyện, thế công cũng không thấy dừng lại một chút nào, lực lượng tựa như cuồng phong mưa rào xé nát vạn dặm hư không, màn Nhung Trúc cũng vây khốn ở bên trong. Nhung Trúc thấy vậy, ánh mắt lạnh như băng, thắng bại chưa phân, hôm nay nói những thứ này còn sớm, muốn chém giết bổn tọa, phải xem ngươi có thực lực này hay không. Huyết khí bùng nổ. Nhung Trúc rõ ràng là thiêu đốt tinh huyết thần lực, hướng về Thiên Diệp thần chủ chém giết, trong chớp mắt, hai vị thần chủ lại lao vào nhau chém giết. Một lát sau, lại có thần huyết phân tán trên hư không, chỉ thấy tay trái Thiên Diệp thần chủ bị Nhung Trúc cứng rắn xé rách, đồng thời thần thương màu bạc cũng xuyên thủng ngực Nhung Trúc, hoàn toàn đóng đinh ở trong hư không. Ôi ôi, lượng lớn thần huyết từ cổ họng Nhung Trúc trào ra, con mắt trợn trừng trừng, tựa như muốn nói cái gì, nhưng hoàn toàn nói không nên lời. Sau đó, Thiên Diệp thần chủ dùng sức thúc dục thần thương, lực lượng mạnh mẽ từ thân cây thương bộc phát ra, nháy mắt khiến thần thể Nhung Trúc bị chấn vỡ chia năm xẻ bảy. Ngay tại nháy mắt thân thể Nhung Trúc hủy diệt, Thiên Diệp thần chủ bước ra một bước, cây cầu tín ngưỡng mở ra hư không hai giới, theo sau thân hình hắn liền biến mất không thấy. Không bao lâu, hư không chư thiên chấn động. Có thần quốc tàn phá rơi xuống, khiến tu sĩ hai tộc đều dừng động tác một chút, nhưng khác nhau là một cảm xúc bi thương khó nén tràn ngập ra trong tu sĩ Tả Khâu thần tộc, làm sĩ khí của bọn họ không tự chủ được ngã xuống. Không, không có khả năng, Nhung Trúc thần chủ sao có thể ngã xuống. Dạ Ảnh thần vương sắc mặt kinh hãi, tâm thần cũng trở nên bối rối. Ngay tại lúc hắn phân tâm, Cổ La bắt lấy cơ hội, một cú đấm đánh nổ đầu đối phương, lực lượng dư thế không dừng lại hủy diệt thân thể hắn, khiến thần vương này của Tả Khâu thần tộc nhục thân ngã xuống ngay tại chỗ. Không có Già Ảnh thần vương kiềm chế, mấy vị thần vương còn lại hoàn toàn không phải đối thủ của Cố La, rất nhanh đã bị Cố La chém giết gần hết. Sau khi đánh chết thân thể những thần vương này, Cố La cũng bước vào trong hư không vô ngần. Rất nhanh. Thần quốc rơi xuống. Từng vị thần vương ngã xuống, làm sĩ khí cả Tả Khâu thần tộc đều ngã xuống tới điểm đóng băng. Chương 4472 phản kích, 2, nửa ngày thời gian. Chiến đấu dần dần bình ổn xuống. Một trận chiến này, Tả Khâu thần tộc hầu như toàn diệt, chỉ có số rất ít tu sĩ có thể may mắn sống sót chạy thoát, nhưng cũng không tới 1% của đại quân. Lại nhìn phe Thiên La thần tộc, cũng tổn thất không nhẹ. Trận chiến này, tu sĩ ngã xuống không dưới 100 vạn, tuy Tả Khâu thần tộc tổn thất càng thêm nghiêm trọng, nhưng cũng khiến Thiên La thần tộc tức giận không thôi. Đồng thời, cũng có không ít tu sĩ ánh mắt đặt ở trên thân Cố La. Vị tông chủ Vạn Tượng Tông này biểu hiện ở trong một trận chiến này, có thể nói là bắt mắt đến cực điểm, lấy sức một người chém giết mấy vị thần vương, thực lực như thế khiến rất nhiều tu sĩ đều liếc nhìn không thôi. Cho dù là trưởng lão đệ tử Vạn Tượng Tông, cũng không ngờ tông chủ nhà mình có thể mạnh như vậy. Đối với điều này, Cố La lại không để ý quá nhiều. Hắn chỉ tiếc mình ở trong một trận chiến này, chưa thể thật sự đột phá cảnh giới thần chủ. Một trận chiến này, Cố La vốn định mượn tay thần vương Tả Khâu thần tộc, để mình chứng đạo thần chủ, nhưng đáng tiếc là, thần chủ đột phá so với trong dự đoán của hắn khó hơn rất nhiều. Chỉ có thật sự sinh ra quy tắc, mới có thể chứng thần chủ. Quy tắc thần vương nói là nắm giữ lực lượng quy tắc, thực ra chỉ là gia long mà thôi, chỉ có cảnh giới thần chủ, mới có thể nắm giữ lực lượng quy tắc thật sự. Nhưng mà, muốn bước ra một bước này, không phải dễ dàng như vậy, trừ phi là thật sự thiên tư tung hoành. Bằng không muốn đột phá, cũng cần chú ý cơ duyên mới được. Chẳng qua. Lời tuy như thế. Nhưng Cố La cũng có loại ngộ ra. Trận chiến này khiến hắn ở trên quy tắc có thêm một phần lĩnh ngộ, tuy chưa đột phá cảnh giới thần chủ, nhưng lại đến gần hơn không ít, về sau chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, nghĩ hẳn có thể đột phá. Chẳng qua, Cố La nhìn chiến trường hư không, trong mắt có sát ý lạnh lẽo hiện lên. Nếu có thể lại có một trận chiến, hắn có lẽ cũng có thể đột phá. Lúc này, thanh âm uy nghiêm của Thiên Diệp thần chủ truyền khắp toàn bộ chiến trường hư không, toàn bộ tu sĩ thu dọn chiến trường, kẻ bị thương trở về chủng tộc tu dưỡng, tu sĩ còn lại một ngày sau chỉnh hợp đại quân, phát binh Tả Khâu thần tộc. Lời này vừa nói ra, toàn bộ chiến trường hư không chấn động. Có tu sĩ sắc mặt kích động, cũng có tu sĩ vẻ mặt chấn kinh, bọn họ cũng không ngờ, Thiên Diệp thần chủ cứng rắn như thế. Đại quân đột kích vừa mới bị giết, đã muốn trực tiếp tấn công toàn bộ Tả Khâu thần tộc. Tà Dương thần vương ngự không tiến lên, sắc mặt ngưng trọng, bệ hạ, chúng ta vừa mới trải qua một trận chiến, giờ phút này tới Tả Khâu thần tộc khó có ưu thế. Hơn nữa Tả Khâu thần tộc cũng là thần tộc lâu đời, thực lực của nó không kém. Nếu khai chiến với nó, chúng ta chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt, vừa mới trải qua một trận chiến, Thiên La thần tộc tổn thất không nhẹ. Cũng có mấy vị thần vương ngã xuống. Tu sĩ còn lại càng không cần nhiều lời, cũng tổn thất rất nhiều. Cách làm bình thường, Thiên La thần tộc tự nhiên lấy nghỉ ngơi lấy lại sức là chính. Thiên Diệp thần chủ muốn tiến công Tả Khâu thần tộc, theo Tà Dương thần vương thấy chính là cách làm không sáng suốt. Nghe vậy, vẻ mặt người trước lạnh nhạt, Thiên La thần tộc ta có tổn thất, Tả Khâu thần tộc cũng có tổn thất, Thiên La thần tộc ta ngã xuống mấy vị thần vương, bọn họ ngã xuống càng nhiều thần vương hơn. Hơn nữa còn tổn thất một vị thần chủ. Hơn nữa Tả Khâu thần tộc tuy là thần tộc lâu đời, nhưng xuống dốc đã lâu, không tính lực lượng cấp bậc thần cung, bản thân thần tộc này thực lực cũng là có hạn. Lại thêm hôm nay đại bộ phận lực lượng của Tả Khâu thần tộc đều ở trên Tuyên Cổ Đại Lục, Thiên La thần tộc ta chưa chắc đã thật sự không có phần thắng. Nói tới đây, Thiên Diệp thần chủ tạm dừng một lần, lại nói, hơn nữa, hai tộc chiến tranh ai có thể có tuyệt đối nắm chắc. Chỉ biết sợ đầu sợ đuôi khó thành việc lớn. Hôm nay hai tộc chúng ta đã xé rách da mặt, hôm nay nếu không tiêu diệt Tả Khâu thần tộc, ngày khác Tả Khâu thần tộc cũng chắc chắn diệt Thiên La thần tộc ta. Đã là như thế, Thiên La thần tộc ta nào có đạo lý bị động chịu đòn. Mắt thấy Tà Dương thần vương còn muốn nói cái gì, Thiên Diệp thần chủ trực tiếp ngắt lời đối phương. Tà Dương thần vương không cần nhiều lời, bổn hoàng tâm ý đã quyết, trận chiến này Thiên La thần tộc ta tới Tuyên Cổ Đại Lục chi viện Thiên Tông, khó có thể phát huy tác dụng lớn. Nhưng nếu mượn cơ hội này công hãm thần tộc khác, hiệu quả sẽ càng thêm lý tưởng. Nghe được câu này, sắc mặt Tà Dương Thần Vương biến ảo không ngừng, cuối cùng thở dài, cũng không nói cái gì nữa. Thiên La thần tộc xét cho cùng là lấy Thiên Diệp thần chủ cầm đầu, hắn làm thần vương của Thiên La thần tộc, chỉ có thể nói một chút ý kiến của mình, nhưng đối phương tiếp thu hay không cũng không phải mình có thể làm chủ. Mặt khác, lời của Thiên Diệp thần chủ cũng khiến Tà Dương Thần Vương có chút tán đồng. Hôm nay Tuyên Cổ Đại Lục Thiên Lôi Vực đã hóa thành Tu La Tràng, cường giả tham chiến vô số kể, trong đó không thiếu cường giả cấp bậc thần hoàng thần quân. Lấy thực lực của Thiên La thần tộc, nếu thật muốn tham dự vào, nhắm chừng cũng không nhấc lên nổi một mảng bọt sóng, đã phải bị hoàn toàn nuốt chửng. Chương 4473 phản kích, 3, so với tham dự vào trong Tu La Tràng, chẳng bằng đi đường vòng cứu quốc, khai chiến với thần tộc khác nội bộ trống rỗng, giống như Tả Khâu thần tộc hôm nay, muốn trước một bước diệt trừ Thiên La thần tộc. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Tà Dương Thần Vương cũng liền thoải mái. Không đến một ngày thời gian, toàn bộ chiến trường hư không đều quét tước sạch sẽ, tu sĩ Thiên La thần tộc ngã xuống toàn bộ được đưa về trong tộc an táng. Về phần xác Tả Khâu thần tộc, tương tự cũng bị thu thập lại. Chẳng qua, xác của những tu sĩ này nhất định là không có khả năng được an táng xử trí, dù sao xác tu sĩ vạn tộc có rất nhiều tác dụng, Thiên La thần tộc tự có diệu dụng khác. Sau đó, Thiên Diệp thần chủ trực tiếp chỉnh hợp đại quân. Đợi đại quân chỉnh hợp xong, liền thấy có mấy trăm vạn đại quân đông nghìn nghịt, hướng về Tả Khâu thần tộc mà đi. Động tĩnh như thế, tự nhiên là dẫn tới tu sĩ một ít thế lực chú ý, Thiên La thần tộc thế tới rào rạc, xem ra là muốn ra tay đối với Tả Khâu thần tộc rồi, ai có thể ngờ được một thần tộc mới tấn thăng thực lực mạnh như thế, đại quân Tả Khâu thần tộc bị tiêu diệt hết không nói, vị thiên kiêu kia của Tả Khâu thần cung cũng bởi vậy ngã xuống. Một lần này Tả Khâu thần tộc xem như đá trúng tấm sắt rồi, trận chiến này nói không chừng Tả Khâu thần tộc thật sự phải bị diệt. Hừ, Tả Khâu thần tộc xét cho cùng là thần tộc lâu đời, một cái Thiên La thần tộc đã muốn tiêu diệt nó, cũng quá ngây thơ rồi rồi nhỉ, có tu sĩ coi trọng Thiên La thần tộc, tự nhiên cũng có tu sĩ cười nhạt đối với nó. Nhưng mặc kệ như thế nào, thực lực Thiên La thần tộc đều làm bọn họ cảm thấy chấn động không thôi. Hôm nay theo Thiên Tông cùng thần cung khai chiến, chư thiên thần tộc gần như toàn bộ bị thổi quét vào, chỉ còn lại ít ỏi số rất ít thần tộc bảo trì thái độ quan sát. Thị tộc còn lại cùng chủng tộc bình thường, đại đa số đều không muốn xen vào. Dù sao nhỡ đâu nếu đứng lầm đội, vậy là kết cục toàn tộc diệt hết. Nói một trận chiến Thiên Tông cùng thần cung, rốt cuộc ai thắng ai thua. Chiến tranh cỡ đó không phải chúng ta có thể phỏng đoán, hơn nữa, trận chiến này mặc kệ thắng bại như thế nào, đều là suy yếu lực lượng chư thiên. Nếu là U Minh mượn cơ hội này thừa sơ hở mà vào, chúng ta phiền toái lớn rồi. Trong lúc nhất thời, đề tài của tu sĩ khác, cũng từ trên thân Thiên La thần tộc, chuyển dời đến trên thần cung Thiên Tông, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, một trận chiến này tổn thất chính là nội tình của bản thân chư thiên. Một trận chiến này bất luận thắng bại như thế nào, đối với chư thiên mà nói đều không phải một tin tức tốt. Đặc biệt bây giờ có U Minh uy hiếp ở phía trước. Một màn lúc trước U Minh phá tan hàng rào, hòa loạn chư thiên, rất nhiều tu sĩ đều thấy rõ. Một trận chiến đó, chư thiên ngã xuống lượng lớn tu sĩ, thậm chí có không ít chủng tộc đều bởi vậy bị diệt. Long Vương Tông trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên không ngã, cuối cùng cũng bị diệt ở trong tay đại quân U Minh. Phải biết rằng, U Minh đại quân năm đó phá tan tường lũy chư thiên, chỉ là số rất ít lực lượng trong U Minh mà thôi, so với toàn bộ U Minh căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Một phần lực lượng như vậy, cũng quấy động chư thiên long trời lỡ đất, nếu U Minh thật sự công phá tường lũy chư thiên, như vậy hậu quả liền có thể tưởng tượng, chỉ là, mặc kệ Thiên Tông hay thần cung, đều không phải tu sĩ bình thường có thể khống chế. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn, không để trận chiến này lan đến bản thân mà thôi. Nếu không, chính là kết cục diệt tộc. Chiến trường hư không? Đại quân chém giết. Từng tu sĩ ngã xuống, máu nhuộm đỏ hư không? Đây là chiến trường của cổ hoang thần tộc, về phần đại quân tập kích cổ hoang thần tộc, thì đến từ thần tộc khác. Nói chuẩn xác, đây không chỉ là một thần tộc mà thôi, mà là hoàng cực thần tộc cùng cực nguyên thần tộc, tổng cộng đại quân hai thần tộc tiến đến, dẫn đội là bốn vị cường giả thần chủ hai tộc hợp lại. Đối mặt lực lượng cỡ này, Cổ Hoang thần tộc có thể nói là liên tiếp bại lui, khó có thể ngăn cản mảy may. Âm. Không gian chấn động, Vũ Thế thần chủ quần áo nhuốm máu, nhìn hai vị thần chủ trước mắt, trong mắt hắn toát ra sự tuyệt vọng. Hắn tuy đột phá thần chủ tầng 2, nhưng hai vị thần chủ trước mắt đều là tồn tại thần chủ tầng 3, đừng nói hai vị thần chủ liên thủ, cho dù là một mình một vị thần chủ, Vũ Thế thần chủ cũng không phải đối thủ. Lại nhìn một bên khác, Trảm Ảnh thần chủ mới đột phá thần chủ, cũng đối mặt hai vị thần chủ vây công, tuy chưa lộ ra dấu vết thất bại, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thấy phần thắng nào. Cổ Hoang thần tộc tùy ý làm bậy, thông đồng làm bậy với Thiên Tông, Vũ Thế thần chủ có từng hối hận không? Thương Ngọc thần chủ vẻ mặt chăm chọc, ánh mắt nhìn Vũ Thế thần chủ tràn ngập đùa cợt cùng khinh thường. Nghe vậy, Vũ Thế thần chủ sắc mặt khó coi, các ngươi cho dù diệt Cổ Hoang thần tộc ta lại như thế nào, đợi Thiên Tông đánh tan thần cung, sẽ khiến các ngươi trả giá đắt. Ha ha, không ngờ ngươi sống lâu như vậy, thế mà cũng ngây thơ như thế. Đừng nói một cái Thiên Tông, cho dù là 10 Thiên Tông, cũng không có khả năng là đối thủ của thần cung. Chương 4474 Giả tâm của Chung Sơn thần tộc. 1. Thương Ngọc thần chủ như nghe được lời gì buồn cười, nhìn về phía Vũ Thế thần chủ càng thêm trào phúng. Khi nói chuyện, hắn đã cùng một vị thần chủ khác ra tay lần nữa, hai vị cường giả thần chủ tầng 3 hợp sức, khiến Vũ Thế thần chủ nháy mắt bị thương nặng. Mắt thấy mình sắp ngã xuống ở đây, Vũ Thế thần chủ ánh mắt hung ác, như làm ra quyết định gì, trực tiếp triệu hồi thần quốc buông xuống, đồng thời thần thể ngưng tụ lực lượng khủng bố, ngay sau đó liền ầm ầm nổ tung. Tự bạo. Vũ Thế thần chủ bất thình lình tự bạo, hoàn toàn đánh hai vị thần chủ một cái không kịp trở tay. Lực lượng tự bạo của thần chủ tầng 2 không thua gì một đòn toàn lực của thần chủ tầng 3, lực lượng hủy thiên diệt địa nháy mắt đã mang cả hai cắn nuốt vào. Sóng triều cuồn cuộn thổi quét bốn phương, khiến tu sĩ phe Cổ Hoang thần tộc trợn mắt muốn nứt. Vũ Thế thần chủ. Vị thần chủ cổ xưa này tự bạo, hoàn toàn điểm hỏa lửa giận của rất nhiều tu sĩ Cổ Hoang thần tộc. Muốn diệt Cổ Hoang thần tộc ta, các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Chỉ là chết thôi, ta cho dù chết, cũng phải kéo các ngươi chôn cùng. Từng tiếng trống giận, kèm theo tiếng nổ, dư âm tự bạo khủng bố đang xen, đã thổi quét toàn bộ chiến trường hư không. Tự bạo bất thình lình, khiến tu sĩ hai tộc đều không kịp trở tay. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ của hai tộc đều bị cắn nuốt ở trong tự bạo, cùng tu sĩ Cổ Hoang thần tộc song song hủy diệt ngay tại chỗ. Thương Ngọc thần chủ ở trung tâm tự bạo cùng một vị thần chủ khác, hôm nay cũng đều chật vật không thôi, hơn phân nửa thần thể bị nổ tung, máu thịt tự diễn sinh khôi phục, lão già này trái lại đủ quyết đoán, nói tự bạo liền tự bạo, hắn nếu bước vào thần chủ tầng 3, nói không chừng thật có thể phá hỏng thân thể này của bổn tọa. Thương Ngọc thần chủ tức giận mắng. Thân thể bị hủy tuy không đến mức ngã xuống, nhưng cũng nguyên khí tổn thương nặng nề, muốn khôi phục không dễ dàng như vậy. Chẳng qua, cho dù như bây giờ, hơn phân nửa thần thể tan vỡ, cũng khiến Thương Ngọc thần chủ bị thương không nhẹ, vốn một tu sĩ có thể ý nhào nặng, kết quả bị đối phương chơi một vố, bảo hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Nhưng mà, không đợi Thương Ngọc thần chủ phẫn nộ bao nhiêu, chỉ thấy hư không đột nhiên tối đi, giống như toàn bộ ánh sáng đều ở trong khoảnh khắc biến mất không còn dấu vết. Sắc mặt Thương Ngọc thần chủ theo bản năng hiện ra nghi hoặc, nhưng khi hắn nhìn thấy vực sâu tối tăm, tâm thần lập tức chấn động mạnh. Đây là Hắc Ám Chi Uyên, Chung Sơn thần tộc. Hắc Ám Chi Uyên, Thương Ngọc thần chủ như thế nào cũng không thể ngờ được, cường giả Chung Sơn thần tộc thế mà sẽ đến vào lúc này. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, lấy thực lực Thương Ngọc thần chủ ngăn cản Hắc Ám Chi Uyên cũng không có vấn đề gì. Chỉ tiếc, Vũ Thế thần chủ tự bạo khiến Thương Ngọc thần chủ bị thương không nhẹ, hôm nay Hắc Ám Chi Uyên đột ngột xuất hiện, lại đánh hắn một cái không kịp trở tay. Cho nên một khắc đó khi nhìn thẳng Hắc Ám Chi Uyên, lúc Thương Ngọc thần chủ tỉnh ngộ đã muộn, tâm thần hắn không chịu khống chế bị Hắc Ám Chi Uyên nuốt chửng, toàn bộ thần thể cũng đều từng chút một nhập vào trong bóng tối. Mặc cho hắn dãy dụa như thế nào cũng không có ích gì. Đợi bóng tối tan đi, Thương Ngọc thần chủ đã không thấy bóng dáng. Thẳng đến lúc Thương Ngọc thần chủ ngã xuống, một vị thần chủ khác mới phản ứng lại rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, trên mặt có sự kinh hãi không ngăn được. Chung Sơn thần tộc, các ngươi dám nhúng tay chuyện của thần cung, đối phương chấn động giận dữ đang xen, đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng chính là Chung Sơn Đông Huyền. Nghe được chất vấn, Chung Sơn Đông Huyền vẻ mặt lạnh nhạt. Trực tiếp bước ra một bước, ra tay với vị thần chủ kia, Ở phía sau hắn, rất nhiều cường giả của Chung Sơn thần tộc đã đến, gia nhập trong chiến trường hư không, liên hợp Cổ Hoang thần tộc cùng nhau vây giết tu sĩ hai tộc. Vốn Cực Nguyên thần tộc cùng Hoàng Cực thần tộc hợp sức vây công, Cổ Hoang thần tộc đã liên tiếp bại lui, cho dù về sau tu sĩ tự bạo, cũng chỉ là hơi kéo dài một ít thời gian mà thôi. Không cần bao lâu, Cổ Hoang thần tộc sẽ toàn diện thất bại. Nhưng ở lúc mấu chốt này, Chung Sơn thần tộc đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn đánh bọn họ một cái không kịp trở tay. Luận thực lực, Chung Sơn thần tộc tự nhiên không có khả năng so sánh với Cực Nguyên thần tộc cùng Hoàng Cực thần tộc, nhưng vấn đề là, đại quân lần này đến, chỉ là một bộ phận lực lượng của hai tộc mà thôi, căn bản không phải toàn bộ thực lực. Cho dù cường giả đã đến cũng chỉ có vẻn vẹn bốn vị thần chủ. Bốn vị thần chủ này đối phó một mình Cổ Hoang thần tộc hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nếu thêm một cái Chung Sơn thần tộc, vậy lại hoàn toàn khác. Phóng mắt nhìn. Trong chiến trường hư không, cường giả Chung Sơn thần tộc ra hết. Chung Sơn Hạ, Chung Sơn Khổng Chu các thiên kiêu đều xuất hiện ở trong chiến trường, đặc biệt Chung Sơn Hạ. Đối phương lúc trước vừa độ thần vương thiên kiếp, đã là quy tắc thần vương, hôm nay mấy trăm năm thời gian đã ở trên quy tắc thần vương tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới thần vương tuyệt đỉnh. Chỉ thiếu một bước, đối phương liền có thể đột phá thần chủ. Chương 4475 Giả tâm của Chung Sơn thần tộc, 2, lúc hắn ở nửa bước thần vương, đã có thực lực chiến một trận với quy tắc thần vương, sau đột phá quy tắc thần vương, càng suýt nữa vô địch thần vương cảnh, giờ phút này đột phá thần vương tuyệt đỉnh, một thân thực lực càng thêm đáng sợ. Cực kiếm đạo ở trong tay hắn thi triển ra, lực lượng mỗi một kiếm đều có thể chém nát quy tắc, thần vương hai tộc ở trước mặt hắn, hoàn toàn không phải đối thủ. Cho dù có kẻ cùng là cường giả thần vương tuyệt đỉnh ra mặt, cũng không ngăn được ba kiếm của Chung Sơn Hạ, đã bị trực tiếp chém đầu. Thần uy như thế, khiến tu sĩ hai tộc đều kinh hãi không thôi. Âm âm âm. Thần quốc tàn phá rơi xuống hư không, chỉ thấy một vị thần chủ khác ban đầu giao thủ với Chung Sơn Đông Huyền, hôm nay cũng bị hắn chém giết ngay tại chỗ. Phải biết rằng, Chung Sơn Đông Huyền vốn là thiên kiêu đứng đầu, nội tình sâu không lường được, hôm nay đột phá thần chủ tầng 4, thực lực càng khủng bố đến cực điểm. Đừng nói vị thần chủ kia chỉ là cảnh giới thần chủ tầng 3, cho dù cùng là thần chủ tầng 4, cũng không có khả năng là đối thủ của Chung Sơn Đông Huyền. Càng đừng nói, vũ thế thần chủ tự bạo, khiến hắn bị thương không nhẹ, cho nên, Chung Sơn Đông Huyền chém giết hắn, cũng là chuyện dễ dàng. Trước sau hai vị thần chủ ngã xuống, khiến cục diện nháy mắt bị xoay chuyển. Hai vị cường giả đang hợp sức vây công Trảm Ảnh thần chủ, hôm nay đều sắc mặt kịch biến, không còn có ý tưởng chiến một trận. Rút! Toàn bộ rút quân! Chung Sơn thần tộc mưu toan nhúng tay trận chiến này, thần cung nhất định sẽ khiến các ngươi trả giá đắt. Một vị thần chủ trong đó sắc mặt phẫn nộ, nhưng khi bắt gặp tầm mắt Chung Sơn Đông Huyền, trong lòng lại có một nỗi sợ hãi không thể ức chế trào ra. Lúc này, hắn không dám đi nói thêm cái gì, cuống quyết xé rách hư không rời đi. Một vị thần chủ khác tương tự cũng như thế. Hai vị thần chủ rời đi, đại quân giống như thủy triều rút đi. Lúc này, Cổ Hoang thần tộc cùng Chung Sơn thần tộc, tất nhiên là không có khả năng tùy ý hai tộc rời khỏi dứt khoát như thế. Trảm Ảnh thần chủ lau máu trên mặt, đôi mắt đỏ rực tràn ngập sát ý lạnh như băng. Toàn bộ tu sĩ Cổ Hoang thần tộc theo bổn tọa chém giết kẻ địch tới đây, không thể buông tha bất cứ một tu sĩ nào, báo thù cho vũ thế thần chủ. Dứt lời, Trảm Ảnh thần chủ dẫn đầu ra tay. Thần thương trong tay phá vỡ hư không, lấy thế sấm sét mang một vị thần vương Hoàng Cực thần tộc trực tiếp đóng đinh ở trong hư không, không đợi đối phương giãy giụa, thần thương liền có lực lượng cường đại bùng nổ, khiến thân thể của hắn hoàn toàn hủy diệt. Ngay sau đó, Trảm Ảnh thần chủ theo khí tức, trực tiếp vắt qua hai giới chém ra một đòn, một thần quốc theo đó rơi rụng. Có vị thần vương đầu tiên ngã xuống, rất nhanh đã có vị thứ hai. Theo Trảm Ảnh thần chủ ra tay, tu sĩ khác cũng liều mạng đuổi giết. Ầm, khi một tu sĩ cuối cùng ngã xuống, Trảm Ảnh thần chủ thu hồi thần thương, trực tiếp nâng tay nói, đủ rồi, ở lúc hắn dứt lời, tu sĩ khác cũng dừng tay. Lúc này, mới có tu sĩ phát hiện, đám người mình đã hoàn toàn chạy ra khỏi chiến trường hư không, đi tới trong hư không bên ngoài. Dọc đường, rất nhiều thi thể đều nằm rải rác ở trên hư không. Những thi thể này tuyệt đại đa số đều đến từ Hoàng Cực Cực Nguyên hai tộc, của Cổ Hoang thần tộc cùng Chung Sơn thần tộc đã ít lại càng ít. Dù sao cũng là thừa thắng xông lên, không có thương vong gì cũng là bình thường, trận chiến này đa tạ Chung Sơn thần tộc ra tay giúp đỡ, bằng không Cổ Hoang thần tộc ta khó có thể vượt qua kiếp này. Sát ý trong mắt Trảm Ảnh thần chủ dần dần thu liễm, sau đó nhìn về phía Chung Sơn Đông Huyền ở bên, biểu cảm trên mặt cảm kích không thôi. Hắn là thật sự cảm kích. Nếu không phải Chung Sơn thần tộc tới kịp thời, nhắm chừng Cổ Hoang thần tộc đã bị diệt. Hai tộc thế tới rào rạc, cho dù là có Cổ Hoang hình tọa trấn, Cổ Hoang thần tộc cũng khó có phần thắng. Nghe vậy, Chung Sơn Đông Huyền mỉm cười, lúc trước Chung Sơn thần tộc nhận nhân tình Thiên Tông, Cổ Hoang thần tộc cũng là lệ thuộc Thiên Tông, bổn tọa ra tay là trả lại ân tình ngày đó. Chỉ tiếc Chung Sơn thần tộc xét cho cùng đã tới muộn một chút, bằng không, Vũ Thế thần chủ có lẽ sẽ không ngã xuống. Đề cập Vũ Thế thần chủ, ánh mắt Trảm Ảnh thần chủ ảm đạm đi một phần, sau đó lại lắc lắc đầu. Vũ Thế thần chủ tuy chết, nhưng cũng là vì Cổ Hoang thần tộc mà chết, hôm nay Cổ Hoang thần tộc vượt qua kiếp nạn này, tin tưởng Vũ Thế thần chủ biết được cũng sẽ an ủi rất nhiều. Vũ Thế thần chủ ngã xuống là chuyện đã rồi, trong lòng Trảm Ảnh thần chủ tuy bi thương, nhưng cũng chưa biểu lộ quá nhiều. Lúc này, Chung Sơn Đông Huyền bỗng nhiên nói, kế tiếp Trảm Ảnh thần chủ có tính toán gì không? Trận chiến này Cổ Hoang thần tộc ta tổn thất nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi hồi phục đôi chút. Đợi tới về sau mà nói, ta liền muốn đích thân dẫn đại quân tới Tuyên Cổ Đại Lục chi viện. Trận chiến này thắng bại trước sau không phải ở trên thân chúng ta, mà là ở trên thân Thiên Tông cùng Thần Cung. Chỉ cần Thiên Tông không thua, Cổ Hoang thần tộc ta chung quy sẽ không bị thật sự diệt tộc. Tay phải Trảm Ảnh thần chủ cầm thần thương siết chặt, trong mắt lại có sát ý cùng chiến ý hiện lên. Chương 4476 Nam Minh Ly Hỏa, 1, nếu không phải hai tộc đột kích. Hắn đã dẫn đại quân đi tham chiến. Hôm nay Cổ Hoang Hình đang ở Tuyên Cổ Đại Lục huyết chiến, Trảm Ảnh thần chủ cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Tuyên Cổ Đại Lục Thiên Lôi Vực hôm nay đã hoàn toàn trở thành chiến trường giết chóc, kẻ dưới thần vương ở nơi đó không khác gì con kiến. Cho dù là thần vương thần chủ, đối mặt cường giả đứng đầu cỡ đó, cũng là con kiến phất tay có thể tiêu diệt, không phải bổn tọa xem nhẹ Trảm Ảnh thần chủ, chỉ là lấy lực lượng Cổ Hoang thần tộc hôm nay. Cho dù dốc lực lượng toàn tộc tham chiến, nhắm chừng cũng rất khó phát huy tác dụng gì. Rất nhiều tu sĩ ngã xuống vô ích ở nơi đó, cũng không cần thiết. Chung Sơn Đông Huyền bình tĩnh nói. Lời của hắn, khiến Trảm Ảnh thần chủ nhíu mày. Đông Huyền thần chủ lời ấy rốt cuộc có ý gì? Rất đơn giản, Chung Sơn Đông Huyền đột nhiên khoanh tay, nhìn về phía chỗ sâu trong hư không, mỉm cười nói. Hôm nay chư thiên thần tộc đều có ý giống như Trảm Ảnh thần chủ. Đại bộ phận lực lượng đều đầu nhập đến bên trong Tuyên Cổ Đại Lục. Như vậy, bên trong những thần tộc này nhất định trống rỗng. So với đến Tuyên Cổ Đại Lục làm vật hy sinh, sao không đổi phương thức đi tấn công các thần tộc này, nếu có thể tiêu diệt những thần tộc này, đạt được tài nguyên tạm không nói đến, cũng có thể giảm bớt áp lực của Thiên Tông. Trảm Ảnh thần chủ cho rằng, bổn tọa nói có đạo lý hay không, con ngươi Trảm Ảnh thần chủ co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Chung Sơn Đông Huyền có chút chấn kinh. Hắn không ngờ đối phương lại là nghĩ như vậy. Không thể không nói, lời của Chung Sơn Đông Huyền, thật sự làm Trảm Ảnh thần chủ có vài phần động lòng. Lúc này, Chung Sơn Đông Huyền chỉ vào chiến trường hư không phía sau, trầm giọng nói, trận chiến này Cổ Hoang thần tộc ngã xuống rất nhiều sinh linh, chẳng lẽ Trảm Ảnh thần chủ cam tâm như thế sao? Hoàng Cực thần tộc tạm không nói đến, Cực Nguyên thần tộc hôm nay thực lực nội bộ nhất định không mạnh. Lấy thực lực hai tộc người ta, nếu liên quân tấn công Cực Nguyên thần tộc, phần thắng nhất định không thấp. Nếu có thể tiêu diệt Cực Nguyên thần tộc, lợi ích trong đó như thế nào, tin tưởng không cần bổn tọa nhiều lời nhỉ. Nghe vậy, Trảm Ảnh thần chủ trầm mặt. Nhưng khi hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể ở chiến trường hư không, ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định. Được, tất cả cứ theo như lời Đông Huyền thần chủ. Âm âm âm. Trong hư không chư thiên, tức vạn dặm không gian tan vỡ. Lực lượng quy tắc khủng bố giống như dòng chảy hỗn loạn tàn sát bừa bãi không ngừng. Mấy thân thể vĩ ngạn đang chém giết ở trong không gian loạn lưu, từng công kích đáng sợ từ trong tay bọn họ bộc phát ra, bất cứ một đạo lực lượng nào, đều có thể hủy thiên diệt địa. Cổ tháp trấn áp hư không, sau đó lại thấy cờ xí tản ra quỷ vụ nồng đậm lay động, như có lực lượng tử linh thai ngén sinh ra, mang một phương hư không đều hóa thành xâm la quỷ vực. Ngay sau đó, lại thấy có quyền trượng cổ xưa bắn ra tịch diệt hắc quang, cắn nuốt trời đất. Sau đó liền có ngọn lửa khủng bố dâng lên, giống như mặt trời vắt ngang trên không. Ở trong rất nhiều lực lượng, có kiếm quang kinh thiên xuyên qua thiên địa, kiếm khí cuồn cuộn tự như cửu thiên tinh hà buông xuống, tay phải Thẩm Trường Thanh cầm ma uyên mà đứng, mỗi một kiếm chém ra, đều nhấc lên chấn động ngập trời. Kẻ này quả nhiên là biến số, nếu như để hắn tiếp tục trưởng thành, ngày khác bước vào bất hủ cảnh giới, chỉ sợ so với Ngũ Phương Đế Quân lúc trước còn đáng sợ hơn. Hoàng Tôn càng đánh càng kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập ngưng trọng. Lúc vừa mới bắt đầu, hắn cho rằng chỉ cần mình tự ra tay, nhào nặng Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng khi thật sự giao thủ, Hoàng Tôn mới phát hiện, thực lực Thẩm Trường Thanh đáng sợ như trong lời đồn, cho dù là hắn tự ra tay, cũng không thể trấn áp đối phương. Tới bây giờ, sáu vị thần tôn hợp sức, vẫn không thể trấn áp đối phương, điều này làm trong lòng Hoàng Tôn lâu rồi mới dâng lên sự kiên kỵ thật sâu. Yêu nghiệt. Đây là yêu nghiệt thật sự. Từ xưa tới nay cái gọi là thiên kiêu, thậm chí là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, ở trước mặt vị này cũng không tính là cái gì. Đối với điều này, sát ý trong lòng Hoàng Tôn càng thêm mãnh liệt. Yêu nghiệt như vậy nếu không chết, ngày khác uy hiếp lớn bao nhiêu có thể nghĩ mà biết. Các vị không cần lưu thủ, kẻ này uy hiếp quá lớn, trận chiến này nhất định phải chém giết hắn ở đây. Hoàng Tôn trống giận, cổ tháp hóa thành núi cao trấn áp hạ xuống. Lực lượng mạnh mẽ thậm chí mang không gian loạn lưu cũng trấn áp xuống. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, mà uyên đánh ngang hư không, hai món chí bảo nửa bước bất hủ công kích vào nhau, đều bộc phát ra tiếng gào thét chói tai. Ầm, cổ tháp bay ngang ra ngoài, thân thể Hoàng Tôn chấn động, không thể không lui về phía sau. Ở trước mặt một đòn này, vị thần Tôn Hoàng Cực Thần Cung này đã rơi vào thế yếu, ngay tại lúc Hoàng Tôn bị đẩy lui, Phượng Tôn bước ra một bước. Lá cờ nhỏ trong bàn tay đột nhiên hóa thành kích thước vạn trượng, ngọn lửa đáng sợ từ trong đó mãnh liệt tràn ra, chư thiên quy tắc ở trước mặt luồng lực lượng này đều ung ung tránh lui. Thần tôn khác nhìn thấy một màn này, cũng đều vẻ mặt biến đổi, sợ dính đến lửa dù chỉ một chút. Chương 4477 Nam Minh Ly Hỏa, 2, Tôn Thượng cẩn thận, trong tay hắn chính là trấn tộc chí bảo Chu Tước thần tộc ngày xưa Nam Minh Ly Hỏa Kỳ, thuộc về cấp bậc bất hủ thánh binh. Lá cờ này có thể thúc giục Nam Minh Ly Hỏa, quả thực là đáng sợ lợi hại. Cho dù là thần tôn dính Nam Minh Ly Hỏa, cũng có khả năng ngã xuống. Tiếng của Thanh Y vang lên trong đầu Thẩm Trường Thanh, khiến người sau sắc mặt hơi ngưng trọng. Nam Minh Ly Hỏa Kỳ. Bất hủ thánh binh, rất hiển nhiên, chí bảo Chu Tước thần tộc ngày xưa này, hôm nay sau khi hai tộc sát nhập, tự nhiên mà vậy trở thành trấn tộc chí bảo của Chu Phượng thần tộc. Phượng Tôn làm kẻ mạnh nhất Chu Phượng Thần Cung, tự nhiên là có tư cách nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa Kỳ. Trong chư thiên, có thần hỏa đứng đầu. Trong đó phân biệt có Thái Dương Chân Hỏa, cùng với Tam Muội Chân Hỏa. Mà Tam Muội Chân Hỏa là thần hỏa đứng đầu Chu Phượng Thần Tộc nắm giữ, nhưng điều khiến Thẩm Trường Thanh không thể ngờ được là, ngoại trừ Tam Muội Chân Hỏa, Chu Phượng Thần Tộc thế mà còn nắm giữ một loại Nam Minh Ly Hỏa. Chỉ riêng từ luồng sóng nhiệt kia thổi quét đến, Thẩm Trường Thanh liền có thể rõ, luồng lực lượng này nếu như ở thời kỳ toàn thịnh, so với mình lúc trước ở trong Thái Dương cảm nhận được Thái Dương chân hỏa, cũng không kém mảy may. Về phần so sánh với đế hỏa chỗ sâu nhất của hỏa vực, nhắm chừng cũng bất phân cao thấp, thậm chí có khả năng so với đế hỏa càng thêm mạnh hơn. Nhưng mà, ở dưới thế cục hôm nay, Nam Minh Ly Hỏa Kỳ tuy là bất hủ thánh binh, nhưng cũng tương tự bị chư thiên quy tắc áp chế, vì vậy Nam Minh Ly Hỏa nó bộc phát ra, lực lượng cũng suy yếu trên diện rộng. Nhưng suy yếu như thế nào nữa, Nam Minh Ly Hỏa nó bộc phát ra, cũng khủng bố đến cực điểm. Nếu không, thần tôn khác lại nào sẽ sợ mà tránh còn không kịp. Nói đến cùng, bọn họ cũng là sợ bị lực lượng Nam Minh Ly Hỏa dính vào, do đó dẫn tới mình xuất hiện vấn đề. Nam Minh Ly Hỏa cắn nuốt trời đất. Lúc trước Thái Hư Giới có Thiên Ma Thần Tôn cũng bị Nam Minh Ly Hỏa chém giết, kẻ này chết chắc rồi. Cho dù Nam Minh Ly Hỏa chịu chư thiên quy tắc áp chế, cũng không phải sinh linh khác có thể ngăn cản, tất cả đều nên kết thúc rồi. Thần Tôn khác nhìn về phía cảnh tượng Nam Minh Ly Hỏa càn quét, biểu cảm trên mặt cũng trầm tĩnh lại. Chu Phượng Thần Cung đã vận dụng Nam Minh Ly Hỏa Kỳ, như vậy tất cả đều sắp kết thúc rồi. Dù sao, cho dù là bọn họ muốn ngăn cản Nam Minh Ly Hỏa, nếu không có chí bảo hộ thân, xác suất đại khái đều phải ngã xuống ngay tại chỗ. Thẩm Trường Thanh trước mắt, cũng không ngoại lệ. Ma Quyên trong tay đối phương tuy là chí bảo nửa bước bất hủ, nhưng xét cho cùng là chí bảo chiến đấu, phòng ngự có điều không đủ. Lại nói, chí bảo nửa bước bất hủ, sao có thể đánh đồng với bất hủ thánh binh thật sự. Mắt thấy lúc Nam Minh Ly Hỏa càng quét hư không chư thiên, hoàn toàn mang Thẩm Trường Thanh nuốt vào, toàn bộ thần tôn đều cho rằng Thẩm Trường Thanh đã ngã xuống. Nhưng mà, không đợi thần tôn khác thả lỏng bao nhiêu, liền nhìn thấy trong hư không chợt có thanh quang ngút trời, ngay sau đó liền thấy đại đạo thần thụ lay động, kiếm cương ngưng tụ như thực chất bổ ra biển lửa, cảnh tượng núi thay biển máu đều theo đó hiện ra, từng cảnh tượng chiến trường thượng cổ hiện ra, lực lượng giết chóc vô biên cho dù là Nam Minh Ly Hỏa cũng khó ngăn cản. Sóng lửa cuồn cuộn hướng về hai bên càn quét, kiếm cương đáng sợ khiến Phượng Tôn chợt biến sắc. Âm, thần huyết rơi vãi trên hư không, hồ thể thần lực của Phượng Tôn nháy mắt tan vỡ, trước ngực có vết thương sâu có thể thấy được xương lưu lại, lượng lớn máu từ trong vết thương phun trào ra. Biến cố bất thình lình xảy ra, khiến thần tôn khác biến sắc. Ngay lúc này, Thẩm Trường Thanh từ trong biển lửa bước ra, trên người tràn ngập thanh quang, thiên uy huy hoàng tràn ngập ra, một lần nữa làm bọn họ biến sắc hẳn. Đây là Thanh Y, hộ thân chí bảo của Thanh Liên Đế Quân năm đó. Thanh Y ở thời kỳ thượng cổ có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, Thanh Liên Đế Quân làm đế quân đứng đầu, lúc trước cũng trấn áp chư thiên, rất nhiều thần tôn đều thảm bại trong tay đối phương. Cho nên bất hủ thánh binh này, ở thời kỳ thượng cổ cũng là thanh danh vang dội, từ khi Thanh Liên Đế Quân ngã xuống, Thanh Y cũng theo đó biến mất không thấy. Rất nhiều tu sĩ đều hoài nghi. Thanh Y có khả năng ngay tại nơi Thanh Liên Đế Quân tọa hóa, cho nên từ thượng cổ tới nay, không thiếu tu sĩ tiến vào hỗn loạn cấm khu, chính là vì tìm lăng mộ đế quân. Dù sao tìm được nơi đế quân tọa hóa, liền có khả năng đạt được bất hủ thánh binh, sao có thể không làm bọn họ điên cuồng? Phải biết rằng, cho dù là các thần cung thái hư giới, cũng không phải mỗi một thần cung đều có bất hủ thánh binh. Chí bảo đứng đầu cỡ này số lượng cực kỳ thưa thớt. Bất cứ một món bất hủ thánh binh nào xuất hiện, đều có thể khiến thần cung lâm vào điên cuồng. Về sau thánh đế xuất thế, nguyên nhân hắn bị chư thiên thần tộc không ngừng vây giết, trừ có uy hiếp, còn lại chính là hoài nghi Thanh Y ở trên thân đối phương. Về sau mãi không thấy thánh đế bại lộ ra bất hủ thánh binh, thần tộc mới dần dần hoài nghi, món bất hủ thánh binh danh chấn chư thiên lúc trước đã rơi ở nơi khác hay không. Chương 4478 Thượng Cổ Binh Phù Hiển Uy, 1, nhưng thẳng tới bây giờ, các cường giả bọn Hoàng Tôn mới rõ. Thì ra Thanh Y đã sớm rơi vào trong tay nhân tộc. Cái này cũng khó trách, đối phương có thể đỡ được lực lượng của Nam Minh Ly Hỏa không nói, lại mượn cơ hội này một kiếm đánh bị thương Phượng Tôn, có bất hủ thánh binh hộ thân, hơn nữa là bất hủ thánh binh hệ phòng ngự, nói từ trên ý nghĩa nào đó, đã ở trên thế bất bại từ ngay ban đầu. Phản ứng lại, thần tôn khác ánh mắt lạnh lẽo. Có bất hủ thánh binh lại như thế nào, xem lực lượng của ngươi có thể duy trì bao lâu. Các vị yên tâm, lực lượng bổn tọa duy trì đến lúc chém giết các ngươi, nghĩ hẳn là không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, chỉ là nụ cười thoạt nhìn có chút lạnh lẽo. Ở lúc hắn nói chuyện, Ma Uyên đã lại lần nữa chém ra, lực lượng sát sinh kiếm điển hiển hóa cảnh tượng núi thay biển máu, thần hoa trong đại đạo thần thụ càng thêm đỏ tươi ướt át. Thần tôn khác thấy vậy, cũng tương tự hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Một trận đại chiến, một lần nữa bùng nổ. Điều khác nhau là, ở trong trận chiến này, Thẩm Trường Thanh cảm giác được sát sinh kiếm điển mình sáng tạo đang từng chút một lột xác, bình cảnh đạo tiên tầng 10 ban đầu, hôm nay cũng dần dần buông lỏng rất nhiều. Sát sinh kiếm điển, bản thân chính là sát lục, giết chóc, kiếm đạo. Mà sát lục kiếm đạo chỉ có ở trong chiến đấu giết chóc, mới có thể thật sự đạt được lột xác. Hôm nay, 6 vị thần tôn mang cho áp lực Thẩm Trường Thanh trước nay chưa từng có, nhưng tương tự. Sát sinh kiếm điển của hắn cũng đạt được cơ hội lột xác. Thẩm Trường Thanh có dự cảm, mình trận chiến này nhất định có thể đột phá đạo tiên tầng 10. Đây là cơ duyên. Hơn nữa là cơ duyên khó được. Âm. Âm. Âm. Tiếng vang kịch liệt vang vọng ở hư không chư thiên, Thẩm Trường Thanh lấy sức một người chống lại 6 vị thần tôn, lực lượng sát sinh kiếm điển càng thêm đáng sợ, cường giả khác âm thầm vây xem, trong mắt biểu lộ kinh hãi khôn kể. Đây là thực lực thật sự của Thiên Tông Tông Chủ, cho dù là 6 vị thần tôn hợp sức, cũng không thể trấn áp hắn. Khó trách Thẩm Trường Thanh có nắm chắc gọi nhịp với thần cung, thì ra thực lực của hắn thế mà mạnh đến vậy. Bao nhiêu năm rồi, từ thượng cổ đại kiếp tới nay, thần cung sáng lập, đã không có bất cứ một tu sĩ nào thậm chí thế lực nào có thể chống lại nó. Trận chiến này mặc kệ thắng bại như thế nào, đều chắc chắn ghi vào sử sách vạn tộc. Các cường giả thần chủ âm thầm xem chiến đấu này. thấy khí thế vô địch của Thẩm Trường Thanh, cùng với luồng lực lượng kia khiến bản thân đều tim đập nhanh không thôi, sự chấn động trong lòng có thể nghĩ mà biết. Bọn họ vốn cho rằng Thẩm Trường Thanh thực lực mạnh nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của sáu vị thần tôn. Chỉ cần giao thủ, không cần bao lâu sẽ bị hoàn toàn trấn áp, nhưng bây giờ, các tu sĩ này mới rõ, mình đã đánh giá thấp vị tông chủ Thiên Tông này. Đối phương có lẽ ở bên ngoài chư thiên không phải đối thủ của thần tôn, nhưng ở trong chư thiên, đây là cường giả vô địch thật sự. Cho dù là thần tôn giáp mặt, cũng tương tự không phải đối thủ của hắn. Trận chiến này cũng chính là sáu vị thần tôn đích thân tới mà thôi, nếu đổi làm một hai vị thần tôn đến, nhắm chừng đã bị Thẩm Trường Thanh trấn áp. Giờ khắc này, sự cường đại của Thẩm Trường Thanh đã khắc thật sâu ở trong đầu bọn họ. Lại một lần va chạm, bảy thân thể đồng loạt lui ra phía sau. Ngay lúc này, Thẩm Trường Thanh như cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt liền có hào quang bắn ra, trực tiếp hướng về Tuyên Cổ Đại Lục biến mất. Bởi tốc độ hào quang quá nhanh, nhanh đến mức toàn bộ tu sĩ đều hoàn toàn không phản ứng lại. Một ít tu sĩ nhìn hào quang, trong lòng mơ hồ sinh ra một ít xúc động, nhưng nghĩ tới thủ đoạn của Thẩm Trường Thanh lại âm thầm kinh hãi không thôi, cứng rắn khắc chế xúc động trong lòng. Cho dù là thực có bảo vật, cũng không phải mình có thể mơ ước. Bảo vật tuy tốt, cũng cần có mạng lấy mới được. Trừ phi Thẩm Trường Thanh trận chiến này thật sự ngã xuống ở nơi này, bằng không, chỉ cần đối phương còn sống một ngày, thế lực khác đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần tôn khác thấy vậy, vừa định ra mặt ngăn trở, nhưng rất nhanh đã bị Thẩm Trường Thanh chặn lại. Một trận đại chiến, một lần nữa bùng nổ. Đao quang thảm thiết trảm phá hư không, kèm theo có tiếng long ngâm chấn nhiếp thần hồn vang lên, ngay sau đó liền có ngọn lửa khủng bố bốc lên, sau đó hóa thành một thanh thần kiếm màu vàng cùng đao quang đánh vào nhau. Hai luồng lực lượng va chạm, bộc phát ra dao động đáng sợ đến cực điểm, thực lực của ngươi không tệ, trái lại có tư cách khiến bổn hoàng coi trọng. Chân Viêm Thần Hoàng ánh mắt bể nghễ, nhưng ở lúc nhìn về phía người trước mặt, trong mắt cũng có chút biểu cảm ngưng trọng. Hắn là cường giả thần hoàng của Thánh Thần Cung, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, thần chủ tuyệt đỉnh bình thường ở trước mặt mình, hoàn toàn không đủ xem. Nhưng người trước mắt, khiến Chân Viêm Thần Hoàng cảm nhận được uy hiếp. Không có gì khác. Chỉ vì đối phương là minh chủ Thái Cổ Minh mà thôi, Ám Uyên. Cường giả đứng đầu lần đại thế này chính cực đạo thần quân. Bất cứ một cường giả nào có thể độ cực đạo thiên kiếp, đều bị thần cung chú ý. Chương 4479 Thượng Cổ Binh Phù Hiển Uy 2. Các cường giả này nếu không thể quy thuận thần cung, như vậy chắc chắn sẽ bị thần cung bóp chết. Nếu không phải đại kiếp bùng nổ, thần cung đã bị Thái Cổ Minh ra tay, sẽ không tùy ý Thái Cổ Minh tiêu dao đến bây giờ. Ở lúc đấu với Ám Nguyên, Chân Viêm Thần Hoàng cho rằng bằng vào thực lực của mình, trấn áp đối phương không có vấn đề. Nhưng khi thật sự giao thủ, Chân Viêm Thần Hoàng mới rõ mình đã đánh giá thấp vị minh chủ Thái Cổ Minh này. Nội tình thực lực của vị này, so với trong tưởng tượng của hắn mạnh hơn không ít. Cho dù là Chân Viêm Thần Hoàng ra hết con bài chưa lật, cũng chưa thể trấn áp được đối phương, thực lực của Chân Viêm Thần Hoàng cũng khiến bổn tọa mở rộng tầm mắt, hôm nay có thể giao phong với Thần Hoàng, cũng là một chuyện may mắn. Ám Nguyên vẻ mặt bình tĩnh, trảm long đao bộc phát ra tầng tầng đao quang, hướng về Chân Viêm Thần Hoàng chém giết. Người sau lấy ra thần kiếm màu vàng, hoàng giả kiếm khí bộc phát ra, cùng đao quang chém giết lẫn nhau, hoàn toàn không lạc hạ rơi vào thế yếu. Bổn hoàng cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục Thánh Thần Cung ta, chuyện Thái Cổ Minh giúp đỡ Thiên Tông liền xóa bỏ. Lấy thiên tư của ngươi, có Thánh Thần Cung ta bồi dưỡng, ngày khác chứng đạo thần hoàng cũng không thành vấn đề. Ánh mắt Chân Viêm Thần Hoàng nhìn về phía Ám Uyên, có vài phần thưởng thức. Thiên kiêu như thế nếu chém giết, trái lại có chút đáng tiếc, lại thêm bây giờ Thánh Thần Cung ở trong một trận chiến với Thiên Ma cùng U Minh, tổn thất không ít cường giả, đang cần dòng máu mới bổ sung. Thần phục Thánh Thần Cung, chỉ sợ bổn tọa cũng phải trả giá đắt mới được đi. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi vào ao huyết mạch Thánh Thần Cung ta, mang một thân huyết mạch đều thay thành huyết mạch Thánh Thần Cung ta là được. Ý kiến hay, chỉ tiếc bổn tọa không có ý tưởng bỏ qua huyết mạch, ruồng bỏ tổ tông. Trái lại khiến thần hoàng thất vọng rồi, Ám Nguyên khẽ lắc đầu, lời của hắn khiến sắc mặt Chân Viêm Thần Hoàng không thay đổi, như đoán trước được đối phương sẽ từ chối. Cho nên, ở lúc Ám Nguyên dứt lời, Chân Viêm Thần Hoàng liền nói, nếu không muốn thay huyết mạch cũng được, chỉ cần ở thần hồn lưu lại dấu ấn của Thánh Thần Cung ta cũng được. bổn tòa cũng không có ý tưởng để tính mạng bị tu sĩ khác quản chế. Ám Nguyên lại một lần nữa từ chối, khiến sát ý trong mắt Chân Viêm Thần Hoàng nghiêm nghị. Bổn hoàng thấy ngươi thiên tư không tệ, ngã xuống ở đây quá đáng tiếc, cho nên mới cho ngươi một cơ hội thần phục, không ngờ ngươi vậy mà lại không hiểu quý trọng như thế. Trận chiến này Thiên Tông chắc chắn thua, nhân tộc cũng nhất định diệt vong, toàn bộ thế lực nhân tộc giúp đỡ Thiên Tông, cuối cùng cũng chính là kết cục tương tự. Khi nói chuyện, trong cơ thể Chân Viêm Thần Hoàng lại có lực lượng khủng bố bùng nổ, thần kiếm nở rộ hào quang màu vàng, kiếm khí như thực chất chém vỡ hư không, lực lượng mênh mông cuồn cuộn làm người ta khiếp sợ. Ám Nguyên hôm nay cũng không nói nữa, lực lượng Trảm Long đao bị hắn phát huy đến mức tận cùng, tịch diệt đao quang hủy diệt tất cả, cùng kiếm khí huy hoàng kia không ai nhường ai. Một bên khác, chém giết trong thiên lôi vực cũng càng thêm thảm thiết. Núi cao sụp đổ, sông ngòi khô cạn, thậm chí là thiên địa linh mạch, cũng bị trận chiến này đánh gãy rất nhiều. Từng tu sĩ ngã xuống, xác chết rơi xuống, máu hội tụ cùng một chỗ, giống như mang đại địa cũng nhuộm đẫm thành màu đỏ. Âm. Một luồng khí tức cường đại bộc phát ra, mấy vị thần vương không kịp tránh né, trực tiếp bị luồng lực lượng này cắn nuốt, thần thể nháy mắt chia năm xẻ bảy, đã ngã xuống ngay tại chỗ. Trong đó càng có một vị thần chủ đã bị thương nặng, thần thể tan vỡ hơn phân nửa. Thái thượng trưởng lão, thần hư sắc mặt dữ tợn. Người tự bạo không phải ai khác, chính là Thiên Đạo Tông Thái thượng trưởng lão Cung Thông Thiên. Vị cường giả này ban đầu là chân tiên hậu giai, về sau ở thời điểm bước vào Tuyên Cổ Đại Lục, càng trực tiếp đột phá chân tiên tuyệt đỉnh. Chân tiên tuyệt đỉnh. Bình thường mà nói, Cung Thông Thiên có hy vọng trở thành vị đạo tiên thứ ba của Thiên Đạo Tông. Nhưng bây giờ, tất cả đều thành không, đối mặt một vị thần chủ công kích, Cung Thông Thiên mắt thấy bản thân bị thương nặng sắp ngã xuống, liền trực tiếp hung hăng tự bạo. Lực lượng tự bạo bất thình lình, không đơn giản đánh bị thương nặng thần chủ ra tay, càng khiến mấy vị thần vương bên cạnh đều bị lan tới, do đó ngã xuống. Tuy thần vương ngã xuống chỉ là thân thể hủy diệt, nhưng nguyên khí cũng bị thương nặng. Mắt thấy Cung Thông Thiên ngã xuống, lửa giận trong lòng thần hư bị trực tiếp điểm hỏa, vô số lực lượng quy tắc từ trên người hắn chợt hiện ra, thế mà trong thời gian ngắn đột phá bình cảnh, bước vào đạo tiên tầng 2. Tu vi đột phá. Thực lực thần hư tăng vọt trong khoảnh khắc. Một cường giả thần chủ tầng 2 đang giao chiến với hắn, hoàn toàn không thể ngờ được đối phương sẽ lâm trận đột phá, trực tiếp bị đánh một cái không kịp trở tay. Một đòn khủng bố đánh lên trên thân hắn, thân thể nháy mắt bay ngang ra ngoài. Đối với điều này, thần hư chưa thừa thắng xông lên, mà là mượn cơ hội này rảnh tay, hướng về vị thần chủ bị tự bạo bị thương nặng kia chém giết. Cung Thông Thiên ngã xuống. Hắn thân là tông chủ, tự nhiên phải báo thù cho đối phương. Chương 4480 Thượng Cổ Binh Phù Hiển Uy, 3, ngươi dám, vị thần chủ kia sắc mặt kinh hãi, bản thân hắn đã bị lực lượng tự bạo làm bị thương nặng. Thực lực chỉ có một nửa của thời kỳ toàn thịnh, hôm nay lại đối mặt thần hư lâm trận đột phá, ở dưới trạng thái thịnh nộ, càng không có bất cứ năng lực ngăn cản gì. Giết Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Đạo Tông ta, bổn tọa muốn ngươi chết. Thần hư trống giận, tiên lực động thiên giờ phút này đều bị hắn thúc giục đến cực hạn, các đạo pháp ngưng tụ với nhau, hóa thành đại ấn trấn áp hạ xuống, âm, thân thể tàn phá của thần chủ nháy mắt hủy diệt. Nhưng mà, ở lúc hủy diệt thân thể của hắn, lửa giận trong lòng thần hư còn chưa ngừng lại, lực lượng quy tắc ngưng tụ cây cầu, mở ra thông đạo hai giới, sắp bước vào hư không vô ngần. Ngay lúc này, thần chủ khác cũng đã phát hiện nơi này khác thường, mấy vị thần chủ vạn tộc đang trấn áp chân tiên thần vương phe Thiên Tông, nhìn thấy cảnh tượng cỡ này, đều bỏ qua đối thủ của mình, đồng loạt đánh về phía thần hư, nhân tộc lớn mật, cũng dám mưu toan giết thần chủ vạn tộc ta. Chết cho bổn tọa. Bốn vị thần chủ đạp nát cây cầu. Lực lượng khủng bố hội tụ thành dòng lũ, khiến thần hư đều biến sắc. Hắn tuy đột phá đạo tiên tầng 2, hơn nữa bằng vào nội tình hùng hậu, cho dù trực diện cường giả đạo tiên tầng 3 cũng không kém mảy may. Nhưng mà, trong bốn vị thần chủ ra tay, thực lực đều không kém, tuy không có tồn tại bước vào thần chủ trung giai, nhưng có cường giả đột phá thần chủ tầng 3. Cường giả cỡ này, dưới tình huống một đấu một, thần hư có nắm chắc chống lại. Nhưng lấy một địch bốn, khiến thần hư nháy mắt rơi vào thế yếu. Đột nhiên, có hào quang cắt qua hư không, một tấm ngọc phù đột ngột xuất hiện, bộc phát ra hắc quang quỷ dị, đỡ hết công kích cẩu mấy vị thần chủ. Đợi lúc thấy được tấm ngọc phù này, vẻ mặt thần hư kinh ngạc không thôi. Hắn không nhận biết Ngọc Phù, nhưng từ trong Ngọc Phù cảm nhận được một luồng lực lượng quen thuộc. Không đợi thần hư chấn động bao nhiêu, chỉ thấy Ngọc Phù chấn động, sương mù đen cuồn cuộn từ trong đó hung dũng trào ra, một lát thời gian đã tràn ngập hư không. Nháy mắt tiếp theo, liền có sinh linh cao 8 thước, làn da toàn thân màu đỏ sậm, đôi mắt giống như 2 ngọn lửa màu cháy, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt, đồng thời tản ra một luồng khí tức tĩnh mịch từ trong sương đen bước ra. Theo sinh linh này xuất hiện, nhất thời liền có uy áp đáng sợ giống như vực sâu bộc phát ra, 4 vị thần chủ ra tay bị luồng khí tức này bao phủ, cả người như rơi vào hầm băng, ánh mắt nhìn về phía đối phương, có sự hoảng sợ không ngăn cản được. Thần chủ tuyệt đỉnh. Khí tức sinh linh trước mắt phát ra, làm bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Nhưng không chờ bọn họ chấn động bao nhiêu, chỉ thấy trong sương mù đen tiếp tục có sinh linh bước ra. 1 vị. 2 vị. Chỉ một lát thời gian, cả thảy có hơn vạn sinh linh xuất hiện. Những sinh linh này kẻ yếu nhất cũng có khí tức sánh vai thần vương đệ tứ cảnh, sinh linh cầm đầu trong đó càng cường đại đến cực điểm, tựa như có thể sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Mà ở phía sau hắn, cũng có mấy tồn tại tản ra khí tức sánh vai thần chủ đứng đầu. 1 vị thần chủ tuyệt đỉnh. 5 vị thần chủ đứng đầu. 10 vị thần chủ trung giai. 20 vị thần chủ sơ giai. Một khắc đó khi 1 vạn sinh linh xuất hiện, cảm xúc trong lòng 4 vị thần chủ ra tay đã không thể dùng hoảng sợ đến hình dung, hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi. Chỉ thấy sinh linh cầm đầu cao 8 thước, có chiến đao màu đen chém xuống, 4 vị thần chủ phản kháng cũng chưa thể phản kháng, bị trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Theo 4 vị thần chủ ngã xuống, xác chết máu thịt tán loạn của họ đều giống như bị Ngọc Phù hấp dẫn, giống như dòng lũ hướng về Ngọc Phù hội tụ. Mà ở khoảnh khắc luyện hóa lực lượng máu thịt, trong Ngọc Phù có u quang dâng trào, rơi vào trên thân 1 vị sinh linh thần vương đệ tứ cảnh, khiến khí tức của hắn lột xác, trực tiếp đánh vỡ giới hạn bước vào cấp bậc thần chủ. Giết! Sinh linh cầm đầu chiến đao chỉ thẳng 1 vị thần chủ trên hư không, thanh âm ma sát khàn khàn, 1 vạn sinh linh đều đồng loạt hành động, nháy mắt hướng về cường giả vạn tộc chém giết, toàn bộ đều xảy ra ở trong tích tắc, từ Ngọc Phù xuất hiện lại đến 4 vị thần chủ ngã xuống. Đều là chuyện trong khoảnh khắc. Chờ lúc 1 vạn sinh linh gia nhập chiến trường, thần hư nhìn Ngọc Phù dừng lại giữa không trung, tản ra u quang, hắn nghĩ tới ghi chép trong sách cổ của Thiên Đạo Tông, ký ức tương quan nhất thời dân trào ra. Đây là binh phù của binh thần tướng thời kỳ thượng cổ quét ngang chư thiên. Thượng cổ binh phù. Tự nhiên là hậu thủ của Thẩm Trường Thanh, chỉ là làm hậu thủ, Thẩm Trường Thanh không có khả năng ngay từ đầu đã bại lộ ra sự tồn tại của binh phù. Nếu không, thần cung nhất định sẽ điều động càng nhiều cường giả vây giết Thiên Tông. Bởi vì cường giả thần cung hôm nay đến, không phải cực hạn của chư thiên vạn tộc. Ở trong tường lũy chư thiên cùng thái hư giới, nhất định có một bộ phận cường giả trấn thủ chưa từng vận dụng. Nói đến cùng, 2 nơi này cũng không thể có sơ suất, nhưng nếu Thiên Tông bại lộ ra càng nhiều nội tình, như vậy thần cung cho dù mạo hiểm 2 nơi xuất hiện vấn đề, nhắm chừng cũng sẽ điều động cường giả đến tiêu diệt Thiên Tông trước rồi nói sau.